Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 876, chương 880, khu vực trung tâm. Hắc Thiết Đại Trận mở, ông khi tiến vào vũ trụ chi hải phạm vi, Hắc Thiết Quân một dạng lập tức là phát động nào đó cường đại thánh phẩm trận pháp. Có cực kỳ đậm đà hắc thiết ánh sáng màu màn lao ra, sau đó khuếch tán ra, lại xua tan bốn phía hỗn độn sương mù. Như vậy thứ nhất, ở hắc thiết ánh sáng màu màn phạm vi bao phủ bên trong, hỗn độn sương mù đều bị xua tan, cũng liền không cách nào ảnh hưởng đến mọi người. Tìm tòi đại quân chúng sinh linh thấy tình huống như vậy, âm thầm đàm luận. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm một mực yên lặng mặc đi theo đại quân tiến tới, không có biểu hiện ra cái gì khác thường, cực kỳ khiêm tốn. Đại quân một đường tiến tới, bởi vì số lượng đông đảo, cho nên rất nhanh thì gặp phải hỗn độn thú đội ngũ. Đương nhiên rồi, những thứ này hỗn độn thú đại đa số đều là thanh niên hỗn độn thú. Hắc Thiết Quân một dạng yêu cầu duy trì Hắc Thiết Đại Trận, cho nên những thứ này hỗn độn thú dĩ nhiên là giao cho rồi tìm tòi đại quân xử lý. Sát, chiến đấu bùng nổ, mặc dù hỗn độn thú không ít, nhưng tìm tòi đại quân thực lực cũng không yếu, còn có chúng ngụy thánh trấn giữ, rất nhanh thì đem những này hỗn độn thú giải quyết. Có người vận khí không tệ, lấy được hỗn độn thạch. Trong lúc Mạc Bất Phàm núp ở đội ngũ phía sau, hắn lo lắng ngụy trang bại lộ, cho nên vẫn không có xuất thủ. Ở sau mấy ngày, đại quân thì thành công vượt qua vũ trụ chi hải ngoại vây vùng, tiến vào vũ trụ chi hải trung vực vùng. Ngược lại là tao ngộ mấy lần quy mô khá lớn hỗn độn thú đại quân. Dù sao cũng là vòng ngoài, cho nên cũng hữu kinh vô hiểm. Trung vực vùng cùng vòng ngoài vùng bất đồng, trưởng thành hỗn độn thú không ít. Các ngươi cẩn thận một chút đi, vị này U Năng tộc ngụy thánh nhắc nhở một câu. Đúng đội trưởng, chúng ta sẽ cẩn thận, chúng sinh linh đáp lại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm như cũ duy trì yên lặng, cảm giác tồn tại cực thấp. Trung vực vùng rõ ràng liền so với vòng ngoài vùng nguy hiểm rất nhiều rất nhiều. Đại quân mới tiến tới không bao lâu, liền gặp một đám gần ngàn đầu hỗn độn thú đội ngũ. Trong đó, trưởng thành hỗn độn thú chiếm cứ một loại số lượng, giống hỗn độn thú gào thét, dựa theo bản năng hành động, trực tiếp vọt vào hắc thiết phạm vi đại trận. Sát, cẩn thận, ngoặc kép chấm than, ung ung, chiến đấu bộc phát. Mạc Bất Phàm nhanh chóng rút lui, tránh được một con thanh niên hỗn độn thú phát sát, cố ý đem đầu này thanh niên hỗn độn thú dẫn tới những người khác bên người, tránh được chiến đấu. Thời gian trôi qua, ở nửa ngày sau, chiến đấu liền kết thúc. Gần đây ngàn con hỗn độn thú bị toàn bộ chém chết, tìm tòi đại quân cũng có không tiểu thương vong. Từ vòng ngoài vùng đến trung vực vùng chỉ tốn số ngày, mà từ trong khu vực vùng đến khu vực trung tâm bây giờ đã qua một tháng, lại còn chưa có tới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì trung vực vùng hỗn độn thú quá nhiều, thường xuyên gặp gỡ, xảy ra rất nhiều lần chiến đấu, cho nên mới làm trễ nãi thời gian dài như vậy. Ngày hôm đó, tìm tòi đại quân gặp phải kích thước tối đại hỗn độn thú đại quân, số lượng đã vượt 10.000 rồi, trưởng thành hỗn độn thú lại càng không thiếu. Tìm tòi đại quân chúng sinh Burlington lúc sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể có nhiều như vậy hỗn độn thú? Phiền phức lớn rồi, nguy hiểm, chúng sinh linh giọng nói mang vẻ sợ hãi. Nhưng là, hỗn độn thú cũng sẽ không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Ở phát hiện bọn họ sau, ngay lập tức sẽ gầm thét liên tục. Phô thiên cái địa như vậy dâng lên, giống tiếng gầm gừ chấn động tứ phương. Hỗn độn sương mù càng là chấn động. Sát, động thủ, chết đi cho ta. Đoàng đoàng đoàng, tìm tòi đại quân chính mặt cùng hỗn độn thú đại quân giao phong. Mà lần này, Mạc Bất Phàm cũng không cách nào tránh miễn chiến đấu, bởi vì hỗn độn thú số lượng quá nhiều. Hắn ở một cái va chạm đối mặt, liền gặp phải hai vị thanh niên hỗn độn thú vây công. Ở dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể làm chiến đấu. Chết! Mạc Bất Phàm ngang nhiên xuất thủ, dành riêng vũ khí hiển hóa 14 đạo binh khí, vờn quanh thân, âm viêm cùng dương viêm đồng thời đổ vật, tạo thành hừng hực biển lửa. Phốp, phốp, máu tươi tung tóe. Mạc Bất Phàm không chút lưu tình, ở mấy chiêu lúc này liền chém giết vây giết chính mình hai vị thanh niên hỗn độn thú. Bàng đại đầu lâu bị Mạc Bất Phàm chém, thật là mạnh. Này, mấy chiêu mà thôi, hắn liền chém giết hai đầu thanh niên hỗn độn thú. Nếu như ta nhớ không lầm, trước hắn ở mỗi lần lúc chiến đấu, cũng đều là núp ở phía sau cùng. Ta còn tưởng rằng hắn là cái yếu kê, không nghĩ tới là giả heo ăn hổ. Chung quanh, chúng sinh linh thấy Mạc Bất Phàm xuất thủ hình ảnh, nhất thời kêu lên, chờ biết, hắn tướng mạo và khí chất đều thay đổi. Hắn, hình như là, Mạc Bất Phàm, hắn là treo giải thưởng bao đơn bên trên bài danh thứ 9 Mạc Bất Phàm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng sinh linh lần nữa kêu lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm không thấy còn lại sinh linh mục quang, ở tránh được một tôn trưởng thành hỗn độn thú công kích sau. Cực nhanh rút lui, kéo dài khoảng cách, đánh tới thanh niên hỗn độn thú. Phốp, phốp, phốp, có thể nói, Mạc Bất Phàm trên căn bản chính là một chiêu một cái. Đem tất cả thanh niên hỗn độn thú chém chết, mỗi lần trưởng thành hỗn độn thú đánh tới, hắn cũng có tránh, đặc biệt tìm thanh niên hỗn độn thú phiền toái. Cũng may, những thứ này hỗn độn thú cũng không có linh trí, chỉ dựa vào bản năng làm việc, Mạc Bất Phàm mới có thể làm như thế. Nếu không mà nói, hắn đã sớm bị trưởng thành hỗn độn thú vây công. Hắn quá mạnh mẽ, thực lực này, sợ là đạo tôn cảnh vô địch. Phỏng chừng một loại ngụy thánh cũng là không phải đối thủ của hắn. Đi, chặt chặt, thực lực như vậy, kia treo giải thưởng số tiền sợ là không đủ a. Chúng sinh linh giọng kính sợ, lập tức bóp tắt tìm Mạc Bất Phàm phiền toái ý tưởng. Mạc Bất Phàm bày ra thực lực đã chấn nhiếp bọn họ. Sau mấy ngày, chàng này chiến tranh kết thúc, gần 10.000 danh hỗn độn thú đại quân bị toàn bộ tiêu diệt. Tìm tòi đại quân thương vong hơn nửa, Mạc Bất Phàm cũng là toàn thân đẫm máu, tiêu hao khá lớn, phía sau hay lại là Hắc Thiết quân một dạng xuất thủ. Nếu không mà nói, chàng này chiến tranh sẽ còn kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Đến thời điểm kịch liệt như vậy, chiến đấu động tĩnh sẽ đưa tới càng nhiều hỗn độn thú. Nếu như tạo thành tuần hoàn lời nói, cuối cùng chỉ có thể có toàn quân bị diệt kết quả. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, Hắc Thiết quân một dạng mới ra tay rồi. Ngươi rất không tồi. Vị kia u năng tộc ngụy thánh nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, nhàn nhạt nói, tiền bối khen chặt rồi. Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ, ta rất chờ mong ngươi có thể đột phá ngụy thánh. U năng tộc ngụy thánh lại nói, hết sức, hết sức. Mạc Bất Phàm chỉ là cười một tiếng. Nửa tháng sau, khu vực trung tâm, mục đích nơi cuối cùng đã tới. Tìm tòi đại quân từ nguyên lai hơn 10.000 số lượng, biến thành bây giờ 3.000 không tới. Ngụy Thánh cũng bỏ mình chừng mấy vị, tử nhiều nhất dĩ nhiên là đạo tôn. Trên người Mạc Bất Phàm cũng bị thương, hắn bị một con trưởng thành hỗn độn thú dõi theo, hay lại là vị kia u năng tộc Ngụy Thánh hỗ trợ. Mạc Bất Phàm mới thoát khỏi nguy hiểm, đi ngang qua nói chuyện với nhau sau, Mạc Bất Phàm với vị kia u năng tộc Ngụy Thánh cũng coi là quen thuộc. Hắn toàn danh kêu U Hồn Thiên, tu vi là Ngụy Thánh sơ kỳ, u năng tộc U Thị nhất mạch tiền nhiệm tộc trưởng. Hắn ở đi tới vũ trụ chi hải trước, từ trước rồi trước tộc trưởng, Về phần tại sao tới vũ trụ chi hải, nguyên nhân rất đơn giản, tiếp tục ở tại U Năng tộc, không cách nào cho hắn tu vi mang đến bất kỳ tăng lên. Hắn vì đột bây giờ phá tu vi, đi đến cảnh giới cao hơn, chỉ có đi tới vũ trụ chi hải, bởi vì chỉ có vũ trụ chi hải bên trong mới có tăng lên ngụy thánh tu vi thánh phẩm bảo vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục